Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn thấy nhà nghiên cứu trẻ tuổi đang ngồi xổm trước cây thực vật với vẻ mặt đau khổ. Anh cũng không còn sát ý sôi sục như trước, chỉ vung tay, cát trong không gian rơi xuống, chặn kín cánh cửa phía Son Hà. Nghiên cứu trẻ tuổi nhìn cánh cửa bị chặn kín mít và cái cây đang kêu gào, vặn vẹo trong ngọn lửa, lúc này mới nhận ra chuyện không ổn, chỉ là cánh cửa đã bị chặn kín mít, không thể ra ngoài được. Kẻ lừa đảo, Trầm tranh chọc vào lưng con trai, thấy anh ta dường như không hề lay động, cô khẽ lẩm bẩm một câu. Lần này Lệ Vi Lan lại nghe thấy lời phàn nàn của cô, anh không biết tại sao, nhỏ giọng phản bác, tôi đã cho bọn họ hai cơ hội, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn, hôm nay tôi tha cho bọn họ, ngày khác sẽ có người xui xẻo, tôi sẽ trở thành kẻ tiếp tay cho bọn họ. Anh lẩm bẩm, nói được một nửa lại thấy lời giải thích của mình thật buồn cười, tự ghét bỏ nhíu mày, không nói nữa. Trầm tranh nhìn thấy bong bóng liên tục nổi lên trên đầu anh, trong lòng run rẩy. Cô lại chọc anh, con trai không phải người tốt, nhưng hình như cô lại thích anh hơn một chút thì phải làm sao? Trái tim Trầm tranh đập thình thịch, vừa cố gắng quét sạch những tài nguyên còn lại trong siêu thị, vừa không nhịn được mà xem lại một lượt thao tác của con trai mình, sau đó cô mới nhận ra, a, hình như đối phó với chủ nhà, cách làm này cũng hiệu quả lắm. Hoàn thành một loạt thao tác, Trầm tranh nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ, cô thoát khỏi trò chơi chuẩn bị đi ngủ. Trước khi tắt trò chơi, cô có chút biết ơn nhìn con trai mình, trong lòng thầm ước, nếu lần này xử lý được chủ nhà, tiết kiệm được toàn bộ chi phí và bù đắp được tổn thất, cô sẽ không tiêu một xu nào, nhất định sẽ dùng toàn bộ để nuôi con trai. Trước đây thực sự quá nghèo nên không có cách nào khác, nếu giải quyết được chuyện chủ nhà, có thể lấy lại tiền đặt cọc một cách suôn sẻ. Cô gái nhà ổ chuột vốn không trang điểm, ăn cơm xong, trả tiền thuê, số tiền nhỏ còn lại có thể dùng để nuôi con trai. Hàng loạt thao tác dụ sói vào nhà, dụ dỗ, lừa gạt của Lệ Vi Lan thực sự đã mở rộng tầm mắt của Trầm Tranh. Nếu hai nhà nghiên cứu kia biết anh là dị năng hệ không gian, biết vũ khí trong tay anh còn phong ấn dị năng hệ lôi cấp cao, họ còn để cái cây ra tay không? Hoặc nếu lần thứ hai Lệ Vi Lan không giả vờ ngất, trực tiếp GTCS, không trải qua trận chiến kịch liệt thì có thể suôn sẻ thắng lợi không? Chính vì anh để lại ấn tượng là người yếu ớt cho hai nhà nghiên cứu, họ mới ra tay, cũng mới có sự phản công sau đó của anh. Hơn nữa, loại phản công này sẽ không vi phạm ranh giới đạo đức của cô với tư cách là người điều khiển. Nếu không, nếu hai nhà nghiên cứu kia quỳ xuống trước mặt anh, van xin thảm thiết rằng loài thực vật này là hy vọng sống của họ, Lệ Vi Lan muốn phá hủy bằng một nhát dao, có lẽ với tư cách là người chơi, cô sẽ phải trải qua một cuộc đấu tranh về đạo đức. Sự dung túng và ngụy trang của anh chính là động lực để họ làm điều ác, đồng thời cũng là khởi đầu của sự trả giá cuối cùng. Cách chương